Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 830, chương 829, khảo hạch nhiệm vụ. Chúng ta thanh dương căn cứ khu phương đông 150 bách cây số bên ngoài. Có một tòa kéo dài hơn 10 dặm Thanh Phong Sơn. Có mạo hiểm giả tại Thanh Phong Sơn phát hiện một loại đặc thù khoáng thạch. Có thể luyện chế một loại đặc thù hợp kim. Sử dụng loại kia đặc thù hợp kim chế ra vũ khí trang bị. So trước đó vũ khí trang bị tính năng tăng lên gấp đôi có thừa. Tạo ra vũ khí lạnh cũng có thể tốt hơn tiếp nhận nội kình. Được à nha hạn đề cao thối thể cảnh vũ giả sức chiến đấu. Đối với tại chúng ta thanh dương căn cứ khu vũ khí trang bị đổi mới có cực đại tác dụng. Chúng ta thanh dương căn cứ khu tình thế bắt buộc. Thanh Phong Sơn phát giác đặc thù khoáng thạch, được mệnh danh là thanh minh thạch. Đặc thù hợp kim được mệnh danh là thanh minh hợp kim. Các người chạy tân binh nhiệm vụ rất đơn giản. Cái kia chính là tìm tới thanh minh thạch chỗ vị trí cụ thể. Khảo thí thanh minh thạch đại khái số lượng dự trữ. Cũng khai thác ra một nhóm hàng mẫu mang về. Xem tại các người đối với thanh minh thạch không hiểu rõ lắm. Ngày mai sẽ có một tên luyện kim chuyên nhà bồi cùng các người cùng một chỗ đi Thanh Phong Sơn. Phối hợp các người hoàn thành lần này chạy tân binh khảo hạch nhiệm vụ. Hy mong các người đừng để ta thất vọng, thuận lợi hoàn thành lúc này đây trại tân binh khảo hạch. Nhận lệnh Dương Phong vì trại tân binh trại phó đằng sau. Vương Mãnh liền một khuôn mặt vẻ trịnh trọng hướng Dương Phong thuật nói trại tân binh khảo hạch. Nhiệm vụ, Vương Mãnh vừa mới nói ra, Dương Phong liền lớn tiếng đáp lại nói, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Nhận được Dương Phong cam đoan đằng sau. Vương Mãnh liền khẽ mỉm cười nói, tốt, nhiệm vụ đã giao cho các ngươi hiện tại đi chuẩn bị ngay đi. Vương Mãnh rời đi về sau, Dương Phong trước tiên dẫn dắt thủ hạ đi trang bị khu nhận lấy trại tân binh vũ khí trang bị. Sau đó đem trại tân binh 4 cái đại đội trưởng kêu tới mình ở phòng đơn. Mở một cái đơn giản hội nghị, liền kiên trì ngày thứ 2 đến, sáng sớm ngày thứ 2. Một tên tóc hoa râm lão đầu cùng một tên thiếu nữ trẻ tuổi. Tại một tên quân doanh binh sĩ dẫn dắt phía dưới. Đi tới Dương Phong ở phòng đơn. Doanh trưởng, đây là luyện kim chuyên nhà Hồ Minh. Đây là Hồ Minh tôn nữ cùng trợ thủ Hồ Dĩnh Tuyết. Tên kia quân doanh binh sĩ chỉ vào tóc hoa râm. Lão đầu cùng thiếu nữ trẻ tuổi giới thiệu nói. Ta là Dương Phong, trại tân binh doanh trưởng. Hy mong chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. Nghe được binh sĩ giới thiệu, Dương Phong đưa tay hướng tóc trắng bạch lão đầu nói ra. Dương doanh trưởng, chúng ta cái gì xuất phát? Hồ Minh cùng Dương Phong bắt tay trưởng đằng sau. Một khuôn mặt vẻ lo lắng dò hỏi. Chúng ta ăn xong điểm tâm liền xuất phát. Dương Phong một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc đáp lại một tiếng. Liền mang theo Hồ Minh cùng Hồ Dĩnh Tuyết đi trại tân binh nhà ăn đi ăn cơm. Đang dùng cơm thời điểm, Dương Phong hướng Hồ Minh hỏi thăm một chút Thanh Phong Sơn cùng Thanh Minh Thạch thủ tục. Ngay tại sau bữa ăn mang theo hai người đi trại huấn luyện tân binh chàng. Lúc này, trại huấn luyện tân binh chàng bên trên, 3 chiếc xe tăng chiến xa, 20 chiếc xe bọc thép, 20 chiếc xe chở lính. 10 chiếc xe chuyển vận yên tĩnh mà ngừng để ở nơi đâu. Hơn 400 tên trại tân binh chiến sĩ. Thì yên tĩnh nhi đứng tại sân huấn luyện bên trên. Chờ đợi Dương Phong kiểm duyệt. Thấy tình cảnh này. Dương Phong kiểm duyệt một chút đội ngũ. Liền mang theo Hồ Minh cùng Hồ Dĩnh Tuyết. Tại bên trên một chiếc xe bọc thép. Cầm lấy máy truyền tin lớn tiếng hạ lệnh. Xuất phát. Theo Dương Phong mệnh lệnh hạ đạt. 10 chiếc xe bọc thép dẫn đầu, 3 chiếc xe tăng chiến xa theo sát phía sau, 20 chiếc xe chở lính, 10 chiếc xe chuyển vận đi theo xe tăng chiến phía sau xe, 10 chiếc xe bọc thép áp về sau, xếp thành một loạt, có thứ tự rời đi trại tân binh, hướng Thanh Dương căn cứ khu bên ngoài mau chóng đuổi theo. Rời đi trại tân binh đằng sau, đội xe liền tiến vào đến Thanh Dương ngoại ô thành phố khu đại đạo bên trên. Ven đường những nơi đi qua, từng người đi đường và số lượng xe nhao nhao tránh lui. Để đội xe thuận lợi đi tới Thanh Dương căn cứ khu cửa thành. Bởi vì buổi sáng chính là rất nhiều mạo hiểm giả ra khỏi thành đi săn biến dị thú thời gian. Vì lẽ đó buổi sáng cửa thành tương đối hỗn loạn, làm trại tân binh đội xe đi tới cửa thành thời điểm. Một tên mạo hiểm giả cùng nguyên một đám lắp đặt súng máy cải tiến cỗ xe. Xếp thành một cái đội ngũ thật dài, chính chờ đợi ra khỏi thành đây. Nhìn thấy trại tân binh đội xe đến, đang tại xếp hàng kiên trì mạo hiểm giả, nhào nhào đưa ánh mắt về phía trại tân binh đội xe bên trên. Âm thầm suy đoán trại tân binh đội xe thân phận cùng mục đích. Cửa thành thủ vệ nhìn thấy trại tân binh đội xe, vội vàng mở quân đội chuyên dụng thông đạo, để trại tân binh đội xe không cần xếp hàng, liền có thể nhanh chóng thông qua cửa thành. Hướng Thanh Phong Sơn phương hướng mau chóng đuổi theo, làm đội xe rời đi Thanh Dương căn cứ khu trong vòng hơn 10 dặm đằng sau. Phát giác thông hướng Thanh Phong Sơn đại đảo đã hiện đầy cỏ dại cây cối dây leo. Chỉ có thể giảm bớt hành xử tốc độ, kiên định hướng Thanh Phong Sơn phương hướng hành xử mà đi. Làm đội xe rời xa Thanh Dương căn cứ khu tràng hơn 10 dặm thời điểm. Phát giác đại đạo hai bên mạo hiểm giả đã 10 phần thưa thớt. Từng đạo biến dị thú gầm rú thanh âm, không ngừng tại đại đạo hai bên rừng rậm ở trong vang lên. Đội xe hành xử máy móc âm thanh, đem từng cái biến dị thú hấp dẫn tới, chậm rãi đem đội xe cho bao vây lại. Rất nhanh, từng cái nhất giai biến dị thanh lang, liền từ đại đạo hai bên rừng rậm ở trong ló đầu ra. Mở to một song song huyết con mắt màu đỏ, nhìn chằm chằm đội xe, tùy thì chuẩn bị hướng đội xe khởi xướng hung mãnh công kích. Nhìn thấy đem đội xe bao vây lại biến dị thanh lang, Dương Phong lập tức hạ lệnh đội xe ngừng tiến lên, tùy thì chuẩn bị chiến đấu. Gào, gào, gào, nương theo lấy từng đạo thê lương sói chu thanh âm. Từng cái biến dị thanh lang nhao nhao mở ra tứ chi, hóa thành từng đạo màu xanh tàn ảnh, trực tiếp hướng đội xe phương hướng nhào tới. Đối mặt từng cái biến dị thanh lang công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, cầm lấy máy truyền tin nhàn nhạt hạ lệnh, một liền xuất động, đem những thứ này biến dị thanh lang cho ta làm thịt. Dương Phong mệnh lệnh hạ đạt, liên tiếp trăm tên chiến sĩ liền nhao nhao từ xe vận binh bên trên nhảy xuống, nhanh chóng phân tán ra đến, lấy tiểu đội 10 ngòi làm đơn vị, giơ lên trong tay súng tiểu liên, hướng biến dị thanh lang trên người xạ kích mà đi. Âm, âm, âm, tại từng đạo súng chát chúa âm thanh bên trong, từng viên đạn như thiểm điện xẹt qua hư không, chính xác vô cùng trong số mệnh từng cái biến dị thanh lang đầu. Đem từng cái biến dị thanh lang đánh giết, khiến cho trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Trong chốc lát, công kích đội xe hơn 100 con biến dị thanh lang liền bị liên tiếp trăm tên chiến sĩ bắn giết. Đầu ở trong nhất giai thay đổi dị tinh hạch, cũng bị liên tiếp trăm tên chiến sĩ dùng chủy thủ đào ra. Với tư cách trại tân binh chiến lợi phẩm, tiếp tục đi tới. Đem công kích đội xe hơn 100 con biến dị thanh lang đánh giết đằng sau, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, cầm lấy máy truyền tin nhàn nhạt hạ lệnh. Biến dị thú dựa theo thực lực cùng sức chiến đấu mạnh yếu bị chia làm 10 cấp bậc, chia làm nhất giai biến dị thú, nhị giai biến dị thú, thập giai biến dị thú, phân biệt đối ứng nhân loại võ giả thối thể cảnh, chân khí cảnh, chân nguyên cảnh, cương khí cảnh, âm dương kính, thiên nhân cảnh, quy nhất cảnh, hư đan cảnh, thực đan cảnh, kim đan cảnh. Trong đó, nhất giai biến dị thú số lượng nhiều nhất, cơ hồ khắp nơi đều có. Nhị giai biến dị thú số lượng liền rất hiếm ít đi rất nhiều. ước chừng 1 vạn con nhất giai biến dị thú, ở trong mới có 1 cái nhị giai biến dị thú. Tam giai biến dị thú số lượng càng thêm thưa thớt, cơ hồ 1.000 vạn cái nhất giai biến dị thú, ở trong mới có 1 cái tam giai biến dị thú. Tứ giai, ngũ giai biến dị thú thì cực kỳ thưa thớt, phần lớn đều sinh tồn ở thiên địa nguyên khí nồng nặc đại sơn bên trong, ngoại giới rất khó nhìn thấy. Về phần lục giai cùng lục giai lấy bên trên biến dị thú thì càng thêm thưa thớt, cơ hồ khó gặp, tùy tiện một cái cũng có uy hiếp thậm chí phá hủy Thanh Dương căn cứ khu năng lực, cực kỳ nguy hiểm. Suy cho cùng, Thanh Dương căn cứ khu tối cường giả cũng chỉ có âm dương kính tu vi, thực lực cùng sức chiến đấu cũng chính là ngũ giai biến dị thú trình độ. Gặp phải lục giai biến dị thú, trừ phi nắm giữ uy lực cực lớn mà linh khí cùng bảo khí, nếu không thì chỉ có một con đường chết. Có điều, may mắn là lục giai cùng lục giai lấy bên trên biến dị thú, nhìn không bằng nhân loại căn cứ khu, đa số sinh hoạt tại thiên địa nguyên khí nồng nặc thâm sơn đại trạch bên trong, rất ít sẽ xuất hiện tại nhân loại căn cứ khu phụ cận. Cái này là nhân loại có thể may mắn còn sống sót nguyên nhân. Nếu không thì tùy tiện một cái lục giai lấy bên trên biến dị thú, liền có thể phá hủy một nhân loại căn cứ khu. Nhân loại nơi nào còn có sinh tồn cơ hội? Công kích đội xe biến dị Thanh Lang chỉ là nhất giai biến dị thú, hơn nữa còn là nhất giai biến dị thú ở trong cấp thấp tồn tại, thực lực cùng một tên thối thể cảnh 1-2 tầng võ giả tương đương. Trên người da lông còn không còn cách nào chống đỡ đỡ đạn công kích, bởi vậy rất dễ dàng liền bị liên tiếp 100 tên chiến sĩ cho bắn giết. Trại tân binh đội xe rời đi về sau, tại phụ cận đi săn một chi mạo hiểm giả tiểu đội, nhìn xem trên đất hơn 100 biến dị Thanh Lang thi thể, trong mắt không tự chủ được thoáng qua từng đạo sợ hãi lẫn vui mừng, nhào nhào lớn tiếng nghị luận. Vừa rồi cái kia đội xe cũng không biết là chi bộ đội kia, vậy mà như thế lợi hại, trong chốc lát liền đem hơn 100 con biến dị Thanh Lang cho bắn giết, thật là quá lợi hại. Vừa rồi cái kia đội xe là đặc chiến đại đội, trang bị tinh lương, thực lực cường đại, căn bản vốn không là bình thường binh sĩ có thể so sánh được. Nếu không thì làm sao có thể nắm giữ như thế lực chiến đấu mạnh mẽ. Vẻn vẹn xuất động 100 người, mỗi người bắn vài phát súng, liền đem hơn 100 con biến dị Thanh Lang cho bắn giết. Đặc chiến đại đội người chính là Ngưu Bước. Bất quá, chúng ta lúc này đây xem như may mắn, tự nhiên kiếm được hơn 100 biến dị Thanh Lang thi thể. Coi như không có thay đổi dị tinh hạch, cũng có thể bán bên trên không ít tiền, phát bên trên một món tiền nhỏ. Ngoặc kép, trại tân binh đội xe tại tới trước trong quá trình, thỉnh thoảng gặp một chút biến dị thú tập kích, đều bị trại tân binh chiến sĩ ung dung đánh giết. Tại giữa trưa thuận lợi đi tới Thanh Phong Sơn dưới chân, chỉnh đốn thời gian 1 tiếng, đi tới Thanh Phong Sơn dưới chân đằng sau, Dương Phong lập tức hạ lệnh đội xe dừng xe nghỉ ngơi. Từng người chạy tân binh chiến sĩ từ xe tăng chiến xa, xe bọc thép, xe vận binh ở trong xuống, 2 cái tiểu đội binh sĩ tiến hành tuần tra cảnh giới. Những người khác tùy ý tìm một chỗ nghỉ ngơi ăn cơm, nghỉ ngơi dưỡng sức. http://www.sop.com.txt/90316/2072754. HTMLU cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.